90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 415, chương 416, Lý Giai Minh cùng Thiếu Cẩn từ biệt. Trạng vạng tối thời điểm, Lý Thiếu Cẩn nhận được Lý Giai Minh điện thoại. Thiếu Cẩn, người thật không cùng ba cùng ông nội cùng nhau trở về. Lý Thiếu Cẩn nói, ngày mai cùng bà ngoại ông ngoại đi xem Thiên Trì đâu. Lại nói ta còn có học nghiệp, cùng các ngươi trở về làm gì? Lý Giai Minh phải đi, cùng Lý Thiếu Cẩn từ giã. Mặc dù ban ngày náo lớn như vậy, nhưng mà đứa bé là hắn, hắn cũng tin tưởng Lý Thiếu Cẩn sẽ không nhận hắn. Nhưng là từ ồn ào xong sau liền không có nói qua bảo. Lại nhắc ông nối lên, thiên ngôn vạn ngữ, cũng tỏ ra lúng túng. Lý Giai Minh đột nhiên chậm lại thanh âm, nói, Thiếu Cẩn, ba vẫn là phải cùng ngươi nói, những năm này gạt ngươi, là ba không đúng, nhường ngươi chịu ủy khuất. Lý Thiếu Cẩn nói, ừ, giọng phi thường qua loa lấy lệ. Lý Giai Minh nói, Thiếu Cẩn, nhưng mà ngươi bây giờ đã tìm được bà ngoại ông ngoại. Đến lúc đó cùng bà ngoại lão gia hỏi một chút mẹ ngươi nghĩa địa ở nơi nào. Chúng ta đi tế bái một chút. Còn nữa, ông nội cũng là yêu ngươi. Ngươi học nghiệp, sau này còn phải ông nội hỗ trợ. Đừng để cho ngươi ông ngoại bà ngoại truy tố ra ra. Đó là ngươi ông nội ruột. Có phải hay không? Làm nửa ngày, đây mới là trọng điểm. Là sợ bà ngoại ông ngoại trở về đi trả thù à? Chuyện này, đã là chuyện ván đã đóng thuyền. Ai có thể cùng cốt nhục chia lìa 20 năm, cuối cùng tìm được sẽ còn im hơi lặng tiếng. Lý Thiếu Cẩn từ Mã Tiểu Linh cùng Thôi Hoài Nhân nói chuyện trong thái độ đã phi thường chắc chắn, trở về nhất định phải kiện. Nhưng mà nàng bây giờ đã học được yêu nhã, nhất là Cố Đình Chu bị một vố đau chuyện này. Nhường nàng minh bạch, giả heo ăn hổ, là biết bao yêu nhã. Không cần ồn ào, không cần náo, bề ngoài hài hòa, yêu nhã nhìn những người đó từng cái lỗi do tự mình gánh. Sau đó sẽ đi bỏ đá xuống giếng. Lý Giai Minh, đã là không có thuốc nào cứu được đáng hận. Không cần nàng mắng, Lý Giai Minh trung quy cũng sẽ không tỉnh lại. Lý Thiếu Cẩn giống như là nghĩ cặn kẽ thật lâu. Sau đó gật đầu nói, ta thử một chút cùng bà ngoại ông ngoại nói. Nhưng mà có tác dụng hay không, ta cũng không biết, cũng là bởi vì các ngươi là ông nội cùng ba, cho nên mời các ngươi sau này làm việc cũng chừa chút đường sống. Lý Giai Minh thở phào nói, ừ, chỉ cần ngươi nói, ngươi bà ngoại ông ngoại khẳng định sẽ đồng ý, ngươi bà ngoại ông ngoại cũng là người tốt, lúc ấy đối ta rất tốt, nhưng mà hắn phụ lòng người khác thương yêu nhất con gái. Lý Giai Minh thật giống như thật sự là không có tim không có phổi thiếu tâm tư. Còn không biết xấu hổ nói ra khỏi miệng. Lý Thiếu Cẩn không nghĩ lại theo hắn nói. Nói, còn có chuyện khác sao? Đột nhiên rời đi thoại phong. Lý Giai Minh hình như là ý thức nói mình nói sai. Tiếng cười có chút lúng túng. Nói, chúng ta tối nay liền đi. Người thật tốt cùng bà ngoại ông ngoại đi. Lý Thiếu Cẩn đột nhiên nghĩ đến thứ gì? Hỏi, ba, người cứ như vậy thích Cố Mộng. Vì nàng, ngay cả mẹ cũng không cần. Lý Giai Minh thanh âm mang tức giận. Đừng bảo là nàng, nàng chính là bệnh thần kinh. Ta làm sao biết nàng tại sao phải mang thai? Ta không có không muốn mẹ ngươi. Là ông nội ngươi nhường ta lấy nàng. Lý Thiếu Cẩn chính là muốn biết. Mình kế sách được như ý không có. Lý Giai Minh nhắc tới Cố Mộng cứ như vậy kích động. Nghĩ đến hai người là gây gổ. Không biết Cố Mộng có biết hay không Lý Giai Minh cùng Triệu Nhụy chuyện đâu. Bất quá Lý Giai Minh còn có thể thật tốt gọi điện thoại. Nghĩ đến là không biết. Vừa không biết, còn gây gổ. Đó chính là Cố Mộng nổi lên lòng nghi ngờ. Rất tốt, từ từ đi. Lý Thiếu Cẩn trong lòng có chương trình, nói, ta còn có việc, cúp trước, nhấn cắt đứt kiện, sau đó đi trong khách phòng đi. Lý Giai Minh bên kia mới vừa cúp điện thoại. Cố Mộng đứng tại sau lưng hắn. Ngươi nói ai là bệnh thần kinh? Ngươi mới vừa tại sao cắt đứt ta điện thoại còn tắt máy? Ngươi đến cùng đã làm gì? Lý Giai Minh đẩy ra Cố Mộng. Ngươi chính là bệnh thần kinh. Ta muốn thu dọn đồ đạc trở về. Không phải ở bên ngoài cùng ta nổi điên. Lý Giai Minh, ngươi hôm nay nói cho ta rõ ràng. Ngoặc kép, Lý Thiếu Cẩn trở lại phòng khách thời điểm. Phát hiện Thôi Ấu Niên cũng ở đây. Nhị lão đã từ đứng tại chỗ trung ương. Thấy nàng đi vào, Mã Tiểu Linh nói, muốn ăn cơm tối, chúng ta đi ra ngoài tìm một tốt quán tử đi. Lý Thiếu Cẩn nói, ăn triều tộc hương vị. Mã Tiểu Linh nói, đến nơi này không ăn triều tộc hương vị không phải đi không? Trở về còn phải mang một ít cay cải trắng đưa người. Cái này dưa muối ăn thật ngon. Thôi Hoài Nhân nói, đến lúc đó ta cho ngươi mua, nhường Ấu Niên giúp ngươi xách. Mã Tiểu Linh ha ha cười. Thôi lão sư ngươi cái chủ ý này tốt vô cùng. Thôi Ấu Niên không nhịn được cũng cười. Lý Thiếu Cẩn nhìn bà ngoại, không kiềm được liền sẽ nghĩ tới Lý Giai Minh. Đặc biệt nhớ nhìn hắn cùng Cố Mộng ngày ngày đánh giặc cảnh tượng. Bốn người cùng nhau đi xuống lầu. Lão hai cái đi bộ chậm, ở trước mặt tay cầm tay, chỉ bảng hiệu phê bình lộn một cái. Thôi Ấu Niên cùng Lý Thiếu Cẩn ở phía sau. Này bận làm việc một ngày, bọn họ hai cái lúc này mới tính toán chân chính một mình. Lúc xế chiều Thôi Ấu Niên trở lại, vốn là nghĩ nói mấy câu. Mã Tiểu Linh tỉnh, bọn họ liền vào nhà chưa nói. Thôi Ấu Niên nhìn Lý Thiếu Cẩn, đột nhiên cười. Lý Thiếu Cẩn nháy mắt, ca ngươi cười gì? Thôi Ấu Niên nói, ngươi nói chúng ta hai cái lần đó lúc ăn cơm nên nhận nhau a, tại sao tha lớn như vậy một vòng đâu? Lần đó ăn cơm, Lý Thiếu Cẩn hỏi qua Thôi Ấu Niên mẹ chuyện, là Thôi Ấu Niên nói hắn cô không đứa bé. Lý Thiếu Cẩn một mặt bất mãn dáng vẻ nói, chuyện này thì trách ngươi, làm hại ta cho tới bây giờ không đi ngươi trên người nghĩ tới. Tại bệnh viện thời điểm cái gì Thôi lão sư, Thôi Cảnh Hành, có thể là chính là không có liên tưởng đến Thôi Ấu Niên. Một câu nói, cảm giác bỏ lỡ nửa đời. Thôi Ấu Niên nói, quả thật trách ta, nhưng mà ta kia từng nghĩ ngươi còn sống đúng không? Lý Thiếu Cẩn trầm mặc, cho nên chuyện này trách chính là ông nội a. Thôi Ấu Niên thanh âm nhẹ nhàng, đã trở lại, ngươi nhìn ông nội bà nội cao hứng biết bao. Đây chính là duyên phận đi. Duyên phận không tới thời điểm, cố gắng thế nào cũng không được. Bất quá tóm lại nó là đến. Lý Thiếu Cẩn gật đầu, đồng ý. Thôi Ấu Niên thấy Lý Thiếu Cẩn mâu quang rất nặng, nhà đầu này mặc dù một mực không thế nào cười, nhưng mà ánh mắt rất trong suốt sạch sẽ. Như vậy phức tạp thần sắc viết ở trên mặt, có chút nhường người lo lắng. Thôi Ấu Niên hỏi, ngươi còn nghĩ gì vậy? Suy nghĩ báo thù, ông nội chuyện, bà ngoại ông ngoại chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Thì nhìn tòa án làm sao xử, nhưng mà ông nội nhất muốn mặt mũi, bây giờ mặt mũi đã ném, tòa án coi như không xử. Hắn đã mất đi người khác sinh nhất đồ trọng yếu, coi như là gia giọng. Không biết Cố Mộng, Lý Giai Minh, Triệu Nhụy ba người, đến cùng lúc nào có thể xé lên. Cố Mộng, Lý Giai Minh, hai người kia trừng phạt còn xa xa không đủ. Lý Thiếu Cẩn ngẩng đầu lên nói, không có gì, chính là hôm nay xảy ra chuyện quá đột nhiên, phải thật tốt tiêu hóa một chút. Thôi Ấu Niên cũng là nhân tinh, rõ ràng cô em gái này có ý tưởng khác. Hắn không tiếp tục truy hỏi cùng vạch trần, nói, Thiếu Cẩn a, ngươi hiện tại cái tuổi này, liền học tập cho giỏi là được. Ngươi quá tốt lắm, ngươi cừu nhân, tự nhiên nhìn sẽ không tốt. Thương nhân chính là kiếm tiền, công nhân chính là gia công, lão sư chính là dạy học sinh. Như vậy học sinh nhiệm vụ chính là học tập. Chúng ta các ti kỳ trước cũng qua tốt chính mình, cho nên nhiệm vụ của ngươi bây giờ chính là học tập. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S.